Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Một con ngỗng khiến cho chiến tranh. Sở Từ sáng sớm liền phân phó cửa hàng trưởng, mỗi người xứng một cây côn tử. Nếu là có người nháo sự, liền lấy ra tới hù dọa đối phương. Dù sao là gậy gỗ, phía trên mài rũa bóng loáng vô cùng, chỉ cần lý trí còn ở, đánh chết người là không có khả năng. Hơn nữa Sở Từ cũng nói, không đến thời điểm mấu chốt không cần phải động thủ, chỉ là làm bộ dáng. Tuy nói loại này hành vi không tốt lắm, nhưng Sở Từ cũng nói nguyên nhân, tức khắc sở hữu công nhân đều trở nên lòng tràn đầy nhiệt huyết. Rốt cuộc nếu Sở Từ bị người chảo chạy, này tiệm cơm cũng liền làm không nổi nữa. Cùng lúc đó, càng đại biểu các nàng không có thu vào nơi phát ra. Sở Từ này tiệm cơm tiền lương trình độ là toàn bộ trong huyện tối cao. Tiền lương cùng phúc lợi đều thực hảo. Bên ngoài người đoạt phá đầu đều vào không được. Hơn nữa Sở Từ nhận người thời điểm cũng đều hạ điểm tâm tư, chiếu cố một chút những cái đó gia cảnh nghèo khó. Cho nên toàn bộ tiệm cơm bên trong, cơ hồ các gia cảnh đều không tốt lắm. Này phân không chỉ là công tác, càng là cả nhà hy vọng. Bởi vậy trước mắt này uy hiếp bọn họ sinh hoạt người xuất hiện, tức khắc chọc giận đại gia hỏa. Sở Từ một tiếng chiếu cố, trực tiếp lao ra đi cùng kia bí thư đối chọi gay gắt. Từ phụ khóe miệng vừa kéo, hắn ngày hôm qua ngủ đến vãn cho nên hôm nay khởi cũng so ngày thường chậm điểm. Đến bây giờ cuối cùng biết Sở Từ tối hôm qua mài rũa những cái đó gậy gộc là dùng để đang làm gì. Này nơi nào là cái nữ hài tử, quả thực chính là cái vô lại lưu manh. Sở lão bản, ta cũng là hảo ý, ngươi đây là có ý tứ gì? Bí thư sắc mặt đại biến. Hảo ý, ngươi làm hàng xóm láng giềng hảo hảo nhận một nhận. Ngươi mang đến này đó đều là người nào? Ngày thường chơi bời lêu lổng, trộm cắp, ỷ thế hiếp người, tiền khoa cũng không ít. Hôm nay chạy tới ta này phúc duyên đài, không phải tới tác oai tác phúc, nói ra đi ai tin? Sở Từ khinh thường một tiếng, bí thư có chút chột dạ, kia mấy cái lưu manh đối Sở Từ cũng có chút kiêng kỵ. Sở Từ đại danh ở lưu manh bên trong rất có danh khí, ngày thường đại gia hỏa đều là tránh đi, nơi này đầu nguyên nhân đều là năm trước cái kia án tử. Phía trước cảnh sát cục bắt một đám người, xem như cái còn rất nổi danh tiểu bang phái. Tiến cục cảnh sát nguyên nhân chính là cướp bóc Sở Từ chưa thành. Lúc ấy kia án tử chấn kinh rồi lưu manh vòng, bởi vì Sở Từ bất quá chính là cái tiểu nha đầu. Mà lúc ấy đi cướp bóc người lại có vài cái đại nam nhân. Thế nhưng không có một cái hoàn hảo không tổn hao gì từ nơi đó ra tới. Quả thực có chút tà hồ. Cũng bởi vậy, lục tục có người ở thăm tù thời điểm hỏi nhiều vài câu, mới biết được nguyên lai kia Sở Từ sẽ điểm võ công, tính cách còn tàn nhẫn, căn bản là cái không muốn sống. Mà bên người nàng còn có cái tham gia quân ngũ, đánh người càng là không lưu tình. Từ này nguyên nhân bị đại gia biết lúc sau, bọn họ liền đem Sở Từ này phúc duyên đài trở thành cái kiêng dè, cơ hồ đều là vòng quanh đi. Nhưng lần này Lữ tiên sinh người cho không ít chỗ tốt, bọn họ cũng là không nhịn xuống. Chỉ là trước mắt nhìn thấy Sở Từ như vậy một bộ lạnh như băng hung hãn bộ dáng, trong lòng đột nhiên có chút khiếp đến hoảng. Kia tham gia quân ngũ nam nhân không phải đi rồi sao? Như thế nào này Sở Từ nhìn đi lên còn như vậy cuồng vọng? Sở Từ, chúng ta Lữ lão bản chỉ là thỉnh ngươi đi uống uống trà tâm sự sự tình. Ngươi không cần thiết như vậy đi. Kia bí thư có chút nhận túng. Ta chính là nữ hài tử. Loại này thời điểm tự nhiên muốn bảo vệ chính mình tôn nghiêm mà ni. Sở Từ cười như không cười nói. Từ Phụ khóe miệng vừa kéo. Lúc này nhớ tới chính mình là nữ hài tử. Bất quá mới vừa như vậy tưởng tượng. Hắn nguyên bản nắm ở trong tay chuẩn bị giết Ngỗng Trắng đột nhiên hoạt động một chút thân mình. Bạch bạch thân ảnh nháy mắt phành phạch đi ra ngoài. Vừa lúc dừng ở kia bí thư bên người. Ngỗng Trắng chấn kinh. Há mồm hướng về phía bí thư chân liền ninh qua đi. Kia bí thư vừa thấy. Vội vàng liền muốn xuống tay đánh Ngỗng. Sở Từ đang lo không cơ hội làm một trận đâu. Vừa thấy bí thư đánh nàng Ngỗng, tức khắc liền mắng một tiếng, làm, dám khi dễ lão tử Ngỗng, ngoặc kép, hết chương.